Chương 2415-2676 Lục Phong sóng loạn. Tiệt giáo cùng xiển giáo ở Đồng Quan phát sinh đại quyết chiến, xiển giáo thảm bại, thời khắc tối hậu Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, bảo lưu lại xiển giáo nguyên khí, tin tức này liền như cùng là cơn lốc giống nhau, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Hết thể người không biết nghe được cái tin tức này trong trước mắt, đều là kinh ngạc. Bởi vì này bên chiến trường rằng có thời gian dài như vậy, lại không nghĩ tới, như thế đột ngột liền phân ra tới thắng bại. Hơn nữa, lại vẫn chọc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất động xem ra, tiệt giáo những người đó, thật là đem xiển giáo kim tiên nhóm đều dồn đến tuyệt lộ trình độ, bằng không, cũng sẽ không bộ dáng này. Chỉ là, làm sao biết như vậy đâu, phía trước, không phải vẫn luôn là rằng có sao, làm sao trong lúc bất chợt liền phân ra tới thắng bại đâu. Cái này sau đó, cặn kẽ tin tức mịch có truyền ra, làm tất cả mọi người biết, tiệt giáo nhiều hơn một tôn chuẩn thánh, hơn nữa, còn là một cái trẻ tuổi nữ đệ tử tiến giai thành chuẩn thánh sau đó, tất cả mọi người trầm mặc. Tiệt giáo, nguyên bản là ở chuẩn thánh về số lượng áp chế xiển giáo, mà hiện tại, tiệt giáo chuẩn thánh số lượng lại tăng lên. Chuẩn thánh, đó đã là mọi người có thể hy vọng xa vời chiến lược mạnh nhất, mà ở trận đại chiến này bên trong, chuẩn thánh không thể nghi ngờ là tính quyết định lực lượng. Điều này làm cho rất nhiều người đều cải biến lập trường, cho rằng tiệt giáo có thể dựa vào chuẩn thánh về số lượng ưu thế thắng được sau cùng đại chiến, chỉ là, còn có rất ít người cảm thấy xiển giáo còn dù kinh ngắm. Chuẩn thánh số lượng đối lập hoàn toàn chính xác đối với xiển giáo rất bất lợi, thế nhưng, lúc này đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều xuất động, nếu như ở phía sau trong đại chiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có thể xuất động, cái kia nhiều hơn nữa chuẩn thánh, thì có ích lợi gì đâu. Nói xong thánh nhân không thể xuất thủ, thế nhưng, nếu có người không tuân thủ, những người khác, khẳng định cũng sẽ không tuân thủ. Nghĩ như vậy tới, một ít tâm tư cẩn thận người đã tại trong lòng dâng lên tới dự cảm bất hảo. Lẽ nào, lúc này đây phong thần đại kiếp nạn còn muốn siêu việt phía trước mấy lần kiếp nạn, sẽ đem Hồng Hoang đại địa đều đánh tứ phân ngũ liệt sao? Dù sao, đây chính là thánh nhân A, mỗi người đều có trọng tố địa phong thủy hỏa năng lực, các hạng nhân vật này nếu quả như thật thả, liều mạng tranh đấu. Thật là bực nào cảnh tượng, xưng là ngày tận thế cũng không quá đáng. A Lâm Thiên Diêu phía trước liền minh bạch, chuyện lớn như vậy, nhất định là không gạt được. Thế nhưng, lại không nghĩ tới, tin tức truyền bá nhanh như vậy, cơ hồ là đại chiến mới vừa kết thúc, toàn bộ Hồng Hoang đại địa, liền sôi trào lên. Hình như là trong nháy mắt, tin tức này liền truyền bá đến rồi toàn bộ Hồng Hoang đại địa một dạng, ngay cả tại phía xa triều ca Tô Thanh Đâu ngay đầu tiên cho hắn gửi thư, hỏi thăm toàn bộ sự tình huống. Tô Thanh vẫn tỏa chấn hậu phương lớn, chưa từng xuất động. Mà Đồng Quan sự tình, tiệt giáo lại lấy thúng út voi, ngay cả trụ vương lấy được tin tức đều rất ít, càng không cần phải nói Tô Thanh. Lâm Thiên Diêu trầm ngâm khoảng khắc, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này, cũng không tính là chuyện xấu. Chỉ ít, trải qua như vậy một phen, đối với Tây Chu cùng xiển giáo mà nói, nhất định là đả kích không nhỏ. Khác không nói nhiều, chỉ ít Tây Chu bộ đội tinh nhuệ có phân nửa chết ở nơi đó, đây đối với Tây Chu đả kích là chí mạng. Bởi vì tân binh chất lượng tại sao có thể cùng lính già đánh đồng đâu, có thể còn có thể đi qua số lượng để đền bù. Thế nhưng chiến tranh đến lúc này, Tây Chu quốc nội nào còn có dư thừa nguồn mộ lính hơn nữa. Tây Chu lần này phản loạn, vốn là không phải rất được lòng người. Lúc này, chung quanh những cái này phương quốc cũng không khả năng đối với Tây Chu lại cung cấp cái gì trợ giúp, bọn họ cũng không nốc. Tây Chu vừa mới bắt đầu phát động chiến tranh thời điểm, bọn họ e rằng còn có thể cung cấp một ít trợ giúp. Thế nhưng đến lúc này, tị hiểm còn không kịp. Chả thế nào sẽ cung cấp trợ giúp đâu, thêm gấm thêm hoa người nhiều hơn đều, thế nhưng giúp người khi gặp nạn người cũng rất ít. Mà Tây Chu thời gian không dễ chịu, xiển giáo thời gian cũng vô cùng gian nan. Trận đại chiến này, xiển giáo tổn thất một nửa tinh nhuệ, thập nhị kim tiên chết thì chết, thương thì thương, hiện tại hầu như không người nào có thể dùng, mà những cái này đệ tử tinh anh cũng đều quét một cái sạch, hiện tại xiển giáo tiếng tăm lừng lẫy cao thủ cũng liền tam đại chuẩn thánh đang khổ cực chống tràng diện hơn nữa. Chuyện này, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một cái trọng thương. Đi qua hắn vẫn có vẻ cao cao tại thượng, không để ý tới việc này, mọi người đều cho rằng hắn là chân chánh người đức cao vọng trọng, thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên không để ý quy củ, xuất thủ cứu đệ tử của mình. Mà bị mọi người cho rằng là vô tình vô nghĩa Thông Thiên giáo chủ, lúc này đây, nhưng không có xuất thủ, cố kỵ đến rồi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tình phân. Điều này làm cho rất nhiều người đối với hai vị này thánh nhân có toàn bộ nhận thức mới. Việc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là biết đến. Chỉ bất quá, hắn cho dù tức nghiến răng ngứa, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì tình huống chân thật, liền đúng như vậy. Mà từ đại chiến sau khi trở về, hắn liền trực tiếp phong bế cửa động, để tam đại chuẩn thánh đi xử lý mọi chuyện, chính mình lại cái gì cũng không quản. Mà tam đại chuẩn thánh cũng trong lòng hơi ưu tư, dù sao, chết nhiều như vậy xiển giáo đệ tử, cộng thêm đối với tương lai lòng tin không đủ, toàn bộ Côn Luân đều bị bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể như vậy chưa gượng dậy nổi sao? Lâm Thiên Diêu hy vọng như vậy, thế nhưng, lý trí lại nói cho hắn biết, cái này là chuyện không thể nào. Hắn, nhất định còn có khác bài không có đánh ra mà Xiển Giáo cùng Tây Chu đều ở đây phiền não, Lâm Thiên Diêu nhưng cũng không có nhàn nhã. Tuy là tất cả mọi người không biết thân phận chân chính của hắn, thế nhưng, lấy Đa Bảo Đạo Nhân cầm đầu Tiệt Giáo Chuẩn Thánh, lại cũng đều biết, là hắn đem ngày xưa Đa Bảo Đạo Nhân tiến vào tử địa sự tình nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn không phải nghe được tin tức này, nói vậy, cũng sẽ không vậy ra tay đi cứ như vậy, dường như bọn họ hẳn là oán hận Vô Danh Đạo dài quá. Chỉ là, chuyện này, tại sao có thể trách hắn đâu nếu như không phải Tiệt Giáo Nhân vẫn đối với tâm hắn có phòng bị, hắn làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy nhưng mà, Tiệt Giáo Nhân, cũng không biết quản phía trước là không phải là mình phạm sai lầm mới đưa đến đối phương phản kích, bọn họ chỉ biết một việc, bởi vì Vô Danh Đạo trưởng, chuyện lần này, sắp thành lại bại. Bọn họ bản có thể lấy được lớn hơn thành quả thắng lợi, thế nhưng hiện tại, nhưng chỉ là lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Hao phí nhiều như vậy từng trải, bố trí tới như vậy một cái bẫy dập, nhưng không có đưa đến hiệu quả dự trù.